Lục Minh lại còn có thể bộc phát ra như vậy tốc độ kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, Lục Minh bị thương thế, xa xa không có bọn họ nghĩ nặng như vậy. Lục Minh bây giờ nhục thân đã vô cùng cường đại, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều mạnh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lục Minh đối với Ngô Tú cùng Ngô Ba cũng không có như vậy tín nhiệm. Trong bóng tối, Lục Minh thời khắc cũng trở truyền bất diệt kim thân, để thân thể như thần binh một dạng cứng rắn. Bất diệt kim thân tăng thêm lúc đầu cường đại nhục thân, lực phòng ngự phi thường kinh người. Coi như Ngô Tú cùng Ngô Ba đột nhiên tập kích, Lục Minh mặc dù bị trọng thương, nhưng không có đến không có sức đánh trả cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tăng thêm, đằng sau Lục Minh cố ý cùng đối phương nói nhảm, cố ý chậm trễ thời gian, vận chuyển bất diệt cổ kinh, toàn lực chữa thương. Lục Minh thương thế đã khá nhiều. Vừa rồi, Lục Minh giả ý khắc họa hỗn độn cổ kinh, đem ngọc phù giao cho đối phương. Ngô Tú cùng Ngô Ba quả nhiên đại hỉ, tinh thần xuất hiện thư giãn. Nhân cơ hội này, Lục Minh đột nhiên hành động, quả nhiên thuận lợi trốn thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi trốn không thoát đâu, bị ta đuổi kịp, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngô Tú giống to, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đúng không? Lục Minh cười lạnh, thi triển lục vũ thần xí, phi hành tốc độ cao. Đồng thời, trong tay hắn trụy tinh cung xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiu, hiu, hai đạo cửu sắc mũi tên bay về phía Ngô Tú cùng Ngô Ba. Hai người chỉ có thể phát động công kích chống đối. Lấy thực lực của hai người bọn họ, mặc dù có thể ngăn trở cửu sắc mũi tên công kích, nhưng thân hình khó tránh khỏi bị cản, tốc độ chậm lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân cơ hội này, Lục Minh cấp tốc đi xa, khoảng cách giữa song phương đại kéo lớn, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.